Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 760, cưỡng ép xâm nhập. Lần nữa về tới nơi này, Chu Trúc Thanh trong lòng không khỏi hơi xúc động, tự nàng 9 tuổi lúc rời đi nơi này, đi sinh mệnh di tích về sau, cho tới bây giờ, đã là qua chừng thời gian hơn 5 năm. Cái này cũng mang ý nghĩa, nàng đã là có thời gian 5 năm chưa có trở về. Tuy nhiên cái này nhà tối tăm băng lãnh, cho nàng lưu lại vô cùng không tốt nhớ lại. Nhưng bất kể nói thế nào, nơi này dù sao cũng là nàng lớn lên địa phương. Đối với nơi này, Chu Trúc Thanh còn là có một số tình cảm, nhất là mẹ của nàng. Cái kia một cái duy nhất đau qua nàng người. Trong lòng cũng của nàng rất là tưởng niệm. Cứ việc tại nàng tao ngộ tỉ tỉ ám sát lúc, mẹ của nàng cũng không có giúp đỡ được gì, nhưng là Chu Trúc Thanh lại cũng không trách nàng, bởi vì nàng biết mình mẫu thân rất là quan tâm nàng. Chỉ là câu nệ tại tổ tông quy củ, mẹ của nàng cũng bất lực thôi. Mà lại nàng và tỉ tỉ đều là mẫu thân nữ nhi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhìn lấy chính mình hai cái nữ nhi tàn sát lẫn nhau, nàng lại cái gì đều không làm được. Có lẽ mẫu thân trong lòng cũng là rất thống khổ đi. Chu Trúc Thanh ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, làm sao vậy Trúc Thanh, nhớ tới sự tình trước kia rồi. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh nhìn chằm chằm công tước phủ cửa lớn sững sờ, thần sắc không ngừng biến hóa, Lục Uyên không khỏi nhẹ giọng hỏi, có điều không sao cả, những cái kia đều đi qua, chỉ là đột nhiên về đến nơi này, tâm lý trong lúc nhất thời có chút không bình tĩnh thôi. Nhìn lấy Lục Uyên cái kia mắt ân cẩn thận, Chu Trúc Thanh khẽ cười nói, nụ cười kia rất là ôn hòa, làm cho Lục Uyên không khỏi phải nắm chắc ngọc thủ của nàng. Mặc kệ trước kia ngươi ở cái này nhà là như thế nào, người khác lại là làm sao khi dễ ngươi, hôm nay có ta ở đây, ta cho ngươi chỗ dựa, tất cả khi dễ qua ngươi người đều phải trả giá đắt. Từ nay về sau, ta sẽ không lại để ngươi bị một tia ủy khuất. Lục Uyên ngữ khí kiên định nói. Tiểu Uyên, nghe vậy, Chu Trúc Thanh vành mắt đỏ lên, trong ánh mắt mang theo nồng đậm cảm động. Tốt, hôm nay ngươi cũng không thể khóc, ngươi muốn cười lấy xem ta như thế nào giúp ngươi hả giận. Đối Trúc Thanh, nếu như hôm nay ta đem phụ thân ngươi đánh, không sao cả đi. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Lục Uyên đối với Chu Trúc Thanh hỏi. Ngạch, không sao cả, có điều hắn dù sao cũng là phụ thân của ta, cho nên ngươi ra tay không nên quá nặng. Chu Trúc Thanh nói ra, minh bạch, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Đi thôi, ta cũng muốn nhìn nhìn. Tại biết ta muốn đến nhà tình huống dưới, ngươi cái kia lão cha chuẩn bị làm sao hoan nghênh ta. Lục Uyên mỉm cười, lôi kéo Chu Trúc Thanh tay, thì hướng về công tước phủ chỗ cửa lớn đi đến. Ngươi đến người nào, nơi này là U Minh công tước phủ, không được xông loạn. Lục Uyên bọn người vừa mới đến ngoài cửa lớn, liền bị thủ vệ cho ngăn lại. Người đến người nào, nàng các người cũng không nhận ra. Chỉ Chu Trúc Thanh, Lục Uyên thản nhiên nói, ngươi là nhị tiểu thư. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh, thủ vệ có chút kinh dị mà hỏi, là ta, Chu Trúc Thanh nói ra, thuộc hạ gặp qua nhị tiểu thư. Nghe được Chu Trúc Thanh tự báo thân phận, thủ vệ lúc này thi lễ một cái. Không cần, tránh đường ra đi, chúng ta muốn đi vào. Chu Trúc Thanh nói ra. Xin lỗi nhị tiểu thư, công tước đại nhân ra lệnh, nói không cho nhị tiểu thư bước vào công tước phủ một bước, cho nên chúng ta không thể để cho ngài đi vào. Nghe Chu Trúc Thanh, thủ vệ lại là lắc đầu, nhẹ nói. A, không cho ngươi đi vào. Trúc Thanh, nhìn tới đây chính là ngươi cái kia phụ thân ứng đối phương pháp. Hắn biết chúng ta ý đồ đến cũng là đến từ hôn, nhưng rất rõ ràng nếu như hắn đáp ứng từ hôn, Như vậy Tinh La Hoàng thất khẳng định tức giận, mà nếu như hắn không đáp ứng từ hôn, không để cho chúng ta cùng một chỗ, như vậy thì là bác ta Long Vương Điện mặt mũi, ta tất nhiên sẽ sinh khí. Hắn không thấy ngươi, kỳ thật cũng là tại cho thấy đối tại chuyện của chúng ta hắn lười nhắc quản. Cũng ngầm cho phép ngươi đi theo ta sự thật, cho nên hắn là muốn song phương đều không được tội a. Quả nhiên là cái lão du điều. Lắc đầu, Lục Uyên thản nhiên nói, hắn chính là người như vậy, xem ra rất lạnh lùng, cũng xác thực rất tâm ngoan, nhưng là tính cách lại là có chút mềm yếu, ưa thích lo trước lo sau. Tổ tông chi pháp hắn cô dám đụng, Tinh La Hoàng thất hắn cô dám đắc tội, mà người Long Vương Điện thế lực quá mạnh, hắn lại sợ ngươi đến tìm hắn gây phiền phức, cho nên hắn dứt khoát thì không để cho chúng ta vào cửa, dạng này hắn cũng không cần tình thế khó xử. Chu Trúc Thanh lạnh lùng nói, nói thì nói như thế không sai, có điều hắn vì sợ gây phiền toái, vậy mà không để nữ nhi của mình vào trong nhà, thật đúng là một người cha tốt đâu. Cũng được, vốn là dự định tiên binh hậu lễ, cái kia đánh vẫn là đến đánh a. Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, không nhìn thủ vệ ngăn cản, lôi kéo Chu Trúc Thanh liền hướng U Minh công tước phủ bên trong đi đến. Nhị tiểu thư, xin dừng bước, không để cho chúng ta khó làm. Ngài như tiếp tục tiến lên, thì đừng trách bọn thuộc hạ mạo phạm. Bọn thủ vệ ngăn tại Lục Uyên phía trước hai người, trên người hồn lực bắt đầu phun trào. Không có chuyện của các ngươi, đều bị đường đi. Nhìn lấy cản tại phía trước thủ vệ, Lục Uyên tùy ý quơ quơ tay áo, nhất thời một cỗ cự lực lăng không bắn ra, trước cửa thủ vệ bị đều quét bay đến một bên. Ngay sau đó Lục Uyên bọn người trực tiếp chính là bước vào công tước phủ. Công tước đại nhân, không tốt rồi, nhị tiểu thư dẫn người đánh vào tới rồi. Công tước phủ chính đường, U Minh đại công Chu Quân Lâm cùng phu nhân của hắn bọn người đều ở nơi này. Nghe được giờ phút này hộ vệ trong miệng lời nói, Chu Quân Lâm trừng mắt, một phát bắt được hộ vệ kia, hỏi, người nói Trúc Thanh nàng dẫn người đánh vào tới. Đúng vậy, công tước đại nhân, ta nhìn thấy nhị tiểu thư cùng một thanh niên cùng một chỗ. Bọn họ hiếu thắng xông vào phủ, dựa theo mệnh lệnh của ngài, chúng ta đối với bọn họ tiến hành ngăn cản, nhưng là người thanh niên kia quá lợi hại. Hắn tùy tiện vung tay lên thì đem chúng ta đánh thất linh bát lạc. Hiện tại bọn hắn đã là hướng về nơi này tới, mà lại phía sau bọn họ còn theo 4 người. Hộ vệ ngữ khí có chút hoảng nói ra, quả nhiên vẫn là tới rồi sao? Chu Quân Lâm một tay lấy hộ vệ cho đẩy ra, thần sắc hơi hơi biến hóa. Hắn vốn là dự định trực tiếp không cho Chu Trúc Thanh vào trong nhà, bởi vì việc này, vô luận hắn làm thế nào, đều khẳng định là phải đắc tội người, hoặc là đắc tội Tinh La Đế Quốc, hoặc là đắc tội Long Vương Điện. Thế mà hai phe này đều rất mạnh, Tinh La Hoàng Thất là Tinh La Đế Quốc chúa tể, thực lực mạnh mẽ tự không cần phải nói, mà Long Vương Điện nắm giữ nhiều vị phong hào đấu la, càng là không thể trêu chọc. Kỳ thật hắn ở trong đó cũng là thật khó khăn đó a. Bất quá cái này Long Vương Điện điện chủ không khỏi cũng quá bá đạo, cũng dám mạnh mẽ xông tới ta U Minh công tước phủ. Nghĩ tới đây, Chu Quân Lâm không khỏi hơi hơi nhíu mày. Bất kể nói thế nào, hắn Chu Quân Lâm cũng là Tinh La Đế Quốc U Minh đại công. Lục Uyên vậy mà mảy may không nể mặt mũi cưỡng ép xâm nhập. Cái này muốn là truyền đi, U Minh gia tộc mặt để nơi nào? Hắn Chu Quân Lâm cũng là muốn mặt tốt a. Chẳng lẽ muốn để cho người khác nói hắn đường đường U Minh công tước phủ, lại bị chính mình nữ nhi dẫn người đánh vào gia môn? Loại lời này truyền đi có thể không tươi đẹp lắm a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.